Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423: Hoàn mỹ bất hủ. Bắt buộc phải làm. Bạch Mộc Mộc ánh mắt xa xa nhìn thoáng qua Thông Thiên Phong. Ánh mắt phức tạp, Trầm Mộng Thu trở lại, tất nhiên là một đại trợ lực, có thể vì Trần Trường Sinh phân ưu. Có thể Trầm Mộng Thu nếu quả thật trở về, vậy cũng mang ý nghĩa Thiên Đế đã vẫn lạc, đây cũng là tuyệt đối không được. Khác nhìn Thiên Đế hiện tại trạng thái hỏng bét đến cực hạn, thậm chí đều xuất hiện thiên nhân ngũ suy thiên tượng. Có thể càng là như thế, dị tộc càng là an phận thủ thường, không dám có nửa điểm làm càn. Dù sao Thiên Đế sắp chết, cái này tối hậu quan đầu cũng là điên cuồng nhất thời điểm. Dị tộc lúc này nào dám lại trêu chọc Cửu U Thiên Đế. Như thế Bạch Mộc Mộc lại không hy vọng Trầm Mộng Thu trở về. Có thể Trầm Mộng Thu không trở lại, thiên hạ này còn có ai có thể như cánh tay sai giúp Trần Trường Sinh phân ưu? Nghĩ có chút xa, hắn làm bát linh cháo cho Trần Trường Sinh bưng qua. Gặp Trần Trường Sinh một người trong phòng tĩnh tâm tu luyện, hắn không khỏi ôn nhu nói: Thánh thượng, sau này bất luận ngài làm bất kỳ quyết định gì, thần thiếp sẽ không đi phản đối. Trần Trường Sinh mở mắt, gặp nàng trong đôi mắt đẹp cất giấu tín nhiệm, nhẹ gật đầu, cái này là được rồi. Người trong thiên hạ có thể không hiểu trẫm, ngươi làm sao cũng có thể giống như bọn hắn. Nói, hắn cười nói, đối phó chỉ là mấy cái tên phản đồ, trẫm sớm đã có lòng tin. Cho dù là Thiên Đế ngã xuống về sau, dị tộc đột kích, trẫm cũng có biện pháp cùng bọn hắn lượn vòng. Chuyện thiên hạ tự có trẫm đến xử lý, ngươi quan tâm cũng là mù quan tâm, cũng không cần tự tìm phiền não. Hắn nói như vậy lấy, Bạch Mộc Mộc trong lòng ấm áp lại là hoàn toàn tỉnh ngộ. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, thân phận gì làm chuyện gì. Hắn lấy năng lực của mình qua suy tính chuyện thiên hạ tự nhiên cảm thấy sầu khổ. Mà Trần Trường Sinh là ai? Đối với người tầm thường mà nói có lẽ khó như lên trời sự tình. Nhưng tại Trần Trường Sinh trước mặt có lẽ thật không tính là cái gì. Nghĩ tới đây Bạch Mộc Mộc lại cảm thấy xấu hổ. Trước đó hắn lại là theo chân người trong thiên hạ một dạng, không tín nhiệm Trần Trường Sinh năng lực. Đây là nhiều không nên. Tiểu Bạch biết. Bạch Mộc Mộc nhoẻn miệng cười, sắc mặt cũng biến thành như Mộc Xuân Phong. Ôn nhu nói, này thần thiếp qua chủ trì tiệc ăn mừng một chuyện. Đi thôi. Trần Trường Sinh gật đầu. Ngươi đi, ta liền không lộ diện, nhớ kỹ làm náo nhiệt một điểm. Xông một cái ủ rũ. Thần thiếp minh bạch. Bạch Mộc Mộc chậm rãi lui ra. Sau đó đợi nàng ra tiền điện, một đám đại thần nhất thời ngăn cản hắn. Mộc Phi, khuyên nhủ không? Thánh thượng nói thế nào? Nhưng có cải biến tâm ý. Bạch Mộc Mộc nghe vậy cười khẽ một tiếng. Hậu cung không để ý tới triều chính, chư vị đại thần nhưng chưa có khó xử bản cung. Thánh thượng lệnh ta qua chủ sự tiệc ăn mừng, có thể không thể bị dở dang. Mặt khác, bản cung cũng xin khuyên chư vị, có một số việc điểm đến là dừng là đủ. Nói xong hắn phiêu nhiên mà đi, lưu lại một bầy đại thần hai mặt nhìn nhau. Xong, xem bọn hắn cái này phu thê nhất tâm bộ dáng, Mộc Phi không chỉ có không thể khuyên nhủ thánh thượng, còn bị thánh thượng cho phản thuyết phục. Ai, phải làm sao mới ổn đây? Sau đó mấy ngày, tại bên ngoài đầy trời mây đen bao phủ bên trong, đại thương một mảnh yên tĩnh, thậm chí bởi vì tiệc ăn mừng xây dựng, toàn bộ hoàng thành còn náo nhiệt không bình thường, vui mừng không ít. Rất nhanh, đại quân trở về, Hắc Đế bọn người leo lên triều đình, khởi bẩm thánh thượng, lần này đi thu phục Cửu Lê các loại lục quốc hết thảy thuận lợi. Không phế một binh một tốt, chung đoạt lại tư nguyên hơn 300 vạn ức. Hắc Đế tại trên triều đình tuyên bố chiến sự, dẫn tới bách quan một trận nhiệt nghị. đây cũng là một kiện không nhỏ tin chiến thắng. Như thế, tầng thứ nhất Giang Sơn cơ hồ đều thành đại thương. Ngô, hơn 300 vạn ức, tăng thêm hắn góp nhặt 600 vạn ức, lại thêm đại thương quốc khố bổ sung, đầy đủ hắn đột phá đến hoàn mỹ bất hủ cảnh giới. Bất quá cái này Tư Nguyên muốn so hắn dự liệu ít một chút. Trần Trường Sinh nghĩ đến nhìn về phía Hắc Đế nói, Lạc Quốc đây, ngoặc kép, Hắc Đế dừng một chút, vì thần dựa theo thánh thượng phân phó, đem Lạc Quốc phản bội một chuyện nói, này Lạc Quốc đại đế quả nhiên không dám khó xử chúng ta. Chỉ bất quá, hắn cũng không có thả mặc chúng ta cầm xuống Lạc Quốc. Ngược lại là chính mình đem Lạc Quốc chiếm cứ. Hắn nói, Lạc Quốc phản bội, hắn thân là Lạc Quốc lão tổ có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hắn muốn triệt để nghiêm tra Lạc Quốc trên dưới. Không chỉ có như thế, hắn còn nói đến phải lớn thương tìm thánh thượng tiếp về Lạc Quốc nữ hoàng. Áp tải qua chặt chẽ thẩm vấn, cho nhân tộc một cái công đạo. Hắc Đế nói xong triều đình yên tĩnh, văn võ bá quan một mảnh tức giận. Tiếp về Lạc Quốc nữ hoàng, chặt chẽ thẩm vấn, tốt một cái Lạc Quốc đại đế. Chính mình là tặc, lúc này còn muốn lấy cứu trở về Lạc Quốc nữ hoàng. Coi là thật tuyệt, không sợ tự rước lấy họa. Hơn nữa còn muốn tới bọn họ đại thương đòi người, đem bọn hắn đại thương làm bùn nặn hay sao? Trần Trường Sinh trầm ngâm. Cái này Lạc Quốc đại đế không biết xấu hổ trình độ ngược lại là vượt qua hắn đoán trước. Bất quá cùng suy đoán của hắn cũng không nhiều lắm xuất nhập. Nhớ hắn hỏi, hắn nói muốn tới ta đại thương đòi người. Hắc Đế gật đầu, vâng, hắn muốn đích thân đến đây. Còn nói đây là hắn Lạc Quốc sự tình, cùng chúng ta đại thương không quan hệ. Nếu như chúng ta đại thương cản trở, hắn liền sẽ vận dụng thủ đoạn cưỡng chế. Ngô, Trần Trường Sinh khiêu mi, đã hiểu. Đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn không kịp chờ đợi diệt trừ hắn, cùng Lạc Quốc nữ hoàng, có chút cẩu cấp khiêu tường cảm giác. Nếu như vậy, không phải cảm thấy hắn Trần Trường Sinh uy hiếp quá lớn. Cũng là Lạc Quốc nữ hoàng nắm giữ lấy Lạc Quốc đại đế 10 phần trọng yếu phản bội chứng cứ. Chậm chờ lấy hắn, bãi triều đi, Trần Trường Sinh phất tay rời đi. Nhượng Chu Chính đem Tư Nguyên đều đưa tới cho hắn về sau. Cùng ngày hắn liền lâm vào đột phá bên trong. Tiền bạc bây giờ có 1000 vạn ức Tư Nguyên. Cuối cùng là đủ hắn đột phá đến hoàn mỹ bất hủ cảnh giới. Hoàn mỹ bất hủ, lấy hắn nội tình đến cảnh giới này. Kỳ thực cùng tầng cảnh giới thứ nhất đại đế đã không có khác nhau lớn bao nhiêu. Có thực lực này, chỉ bằng Lạc Quốc đại đế một người muốn ở trước mặt hắn dương oai, đó là quả quyết không thể nào. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh thể nội nương theo một trận khí tức mạnh mẽ dung chuyển về sau, tu vi cuối cùng đến hoàn mỹ bất hủ cảnh giới. Hiện ở trong cơ thể hắn khuấy động lực lượng so hắn tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn lời. Cùng kiếp trước vừa tấn thăng đại đế cảnh cảm giác đều không thua bao nhiêu. Thái cổ thánh thể, hoàn toàn chính xác khó lường. Trần Trường Sinh cảm khái một tiếng, lấy hắn hiện tại thân thể nội tình. Một khi chính thức đột phá đến đại đế cảnh giới, thực lực sẽ có như thế nào một cái bay vọt. Chính hắn cũng nói không rõ ràng, cũng là đáng tiếc, đế cảnh cần tư nguyên nhiều lắm. Toàn bộ đại đế cảnh giới, hắn muốn đến tầng 9 đỉnh phong, sợ là cần vạn vạn ức tư nguyên mới được. Mỗi một tầng cảnh giới nhỏ đều cần 1000 vạn ức tư nguyên. Mà hắn đánh xuống chỉnh một chút nhất trọng thiên tư nguyên cộng lại cũng mới bất quá là 1000 vạn ức tư nguyên mà thôi. Nói cách khác, hắn muốn bắt lại nhất trọng thiên mới có thể đột phá một tầng cảnh giới nhỏ. Chờ đem toàn bộ cửu trọng thiên toàn bộ đánh xuống mới có thể khó khăn lắm đột phá đến đại đế tầng. Cảnh giới thứ 8, tính như vậy, coi như hắn thống nhất cửu trọng thiên cũng đột phá không đến thiên đế cảnh giới. Bất quá đến lúc đó hắn có thể có đế cảnh tầng cảnh giới thứ 8 cũng đủ. Thống nhất cửu trọng thiên bắt buộc phải làm. Trần Trường Sinh trong trầm tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, theo một cỗ lẫm nhiên đế uy buông xuống. Hắn cười lạnh đứng dậy, tới ngược lại là vừa vặn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.